3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 459, trước binh sau lễ. 31 thương thế cùng Tô Dạ so với nhỏ nhặt không đáng kể. Hắn chỉ là linh uy thể lực hao hết mà thôi. Hắn hiện tại đã sớm tỉnh hồn lại. Hắn thấy cương thiết khôi lỗi điều khiển cát đá giống như chơi đùa một dạng cũng biết Tô Dạ là cái gì có thể đuổi kịp hắn. Hơn nữa còn luôn là từ lòng đất nhô ra. Cho dù thân thể bị đóng kết, nhưng là hắn vẫn duy trì sinh cơ. Chỉ bất quá 31 thấy Tô Dạ đã từ quỷ môn quan bước lúc trở về, liền biết rõ mình không còn sống lâu nữa. Mặc dù hắn còn rất nhiều tiếc nuối, nhưng là coi như cuộc đời hắn chung trận chiến cuối cùng, hắn rốt cuộc lấy dũng khí đối mặt cái chết. Hắn không phụ lòng chính mình, cũng không uổng Giáng sinh hậu thế. Chỉ tiếc, thực ra cũng không có cái gì đáng tiếc. Nếu như ngay từ đầu hắn liền đối Tô Dạ cạn tàu giáo máng, kết cục cuối cùng cũng giống vậy không thể dự đoán. Tô Dạ xứng với cuộc chiến đấu này người thắng. Kiếm hồn vẫn là quyết định trước các loại Tô Dạ tỉnh lại nói. Bởi vì Tô Dạ lưu lại 31 một cái mạng, nhất định là có hắn dự định. Bởi vì lúc trước bị giết ý cơ hồ bao phủ toàn bộ bí cảnh, Tô Dạ sinh cơ bên trong cơ thể dần dần khôi phục bình thường. Sau đó lại qua một ngày mới chậm rãi tỉnh lại. Tô Dạ bây giờ ngươi cảm giác thế nào? Lục Thanh Thanh trước tiên liền quan tâm dò hỏi. Sư tỷ, khạc khạc, ho khan một cái, Tô Dạ thân thể tựa hồ còn rất yếu ớt. Đừng nói trước, không có gì đáng ngại, chính là giọng có chút liên quan, thật giống như có cái gì dính vào trong cổ họng. Tô Dạ cảm giác trong giọng có chút sành sạch, hắn còn không biết mình nuốt sống Vân Mộng tinh huyết. Tô Dạ tỉnh lại, chuyện làm thứ nhất chính là tìm 31 bóng người. Thấy 31 vẫn còn ở băng quan, chung chật vật duy trì sống sót, cũng liền thoáng an tâm. Ta hôn mê bao lâu? Chu Băng chính xác trả lời. Tam thập tam thiên, lâu như vậy, Hero thiên môn tu sĩ đều đã trở về sao? Bách Lý Triều Ca đây. Tô Dạ vấn đề giống như nước suối phún ra ngoài. Bất quá Chu Băng tự nhiên biết Tô Dạ vấn đề trung trọng điểm, cho nên kiên nhẫn trả lời. Bách Lý Triều Ca đi theo La Thiên Môn đồng thời trở về. Vốn là Bách Lý Triều Ca muốn lưu lại, nhưng là ta sợ hãi nàng biết thương thế của ngươi thành như vậy sẽ có cái gì phản ứng quá khích, cho nên ta đem ngươi cùng mầm mống chiến đấu ở giữa che giấu đi. Chỉ nói ngươi còn có những chuyện khác muốn làm. Qua chút ngày giờ liền thông qua bí cảnh trở về. Tô Dạ gật đầu một cái. Chu Băng khảo lượng rất chu toàn. Cái này là hắn hoạt động một ít thân thể, dưới chân bỗng dưng mềm nhũn, sau đó trong bụng truyền tới cảm giác đói bụng trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Hắn ném vào trong miệng mấy viên ích cốc hoàn, lại uống nhiều chút thủy mới cảm thấy thư thái rất nhiều. Quả nhiên cho dù là tu sĩ, cũng không thể nào làm được thật không ngủ không nghỉ không ăn không uống. Thiên địa linh uy bồi bổ cũng có cực hạn. Nếu như Tô Dạ lại hôn mê một tháng, thậm chí cũng có thể chết đói. Tô Dạ tim đã khôi phục như lúc ban đầu, nhưng là mơ hồ đau cảm giác còn đang nhắc nhở hắn. 31 thiếu chút nữa thì bắt hắn cho giết chết. Lúc này Tô Dạ vung tay lên, trước mắt băng quan hóa thành một địa bốc ti ti khí lạnh bã vụn. 31 ngửa người lên nằm ở trong đó, không có chút nào mỹ cảm có thể nói. 31 đông xanh mét sắc mặt chậm thật lâu mới há mồm nói. Ta biết đều đã nói cho ngươi biết, cho ta thống khoái đi, tử trong tay ngươi cũng không oan. Tô Dạ nhìn tâm như cho tàn 31, trầm giọng trả lời, ta thay đổi chủ ý. 31 liếc Tô Dạ liếc mắt, sau đó cố gắng thử dùng cứng ngắc răng cắn đầu lưỡi mình. Ta không giết ngươi rồi. 31 sững sờ tại chỗ, hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến Tô Dạ lại phế cái này năm thứ nhất đại học phen công phu. Thiếu chút nữa quá giang tánh mạng, cuối cùng lại còn nói muốn bỏ qua cho chính mình. Chẳng lẽ là suy nghĩ bị đông cứng bị hư? Mặc dù 31 không tin Tô Dạ sẽ bỏ qua cho hắn, nhưng là hắn vẫn là không nhịn được hỏi lên. Tại sao? Coi như là Tô Dạ muốn đùa bỡn hắn, 31 cũng muốn biết Tô Dạ sẽ biên ra như thế nào làm hắn tin phục lý do. Mặc dù Tô Dạ không có lừa dối hắn cần phải, Tô Dạ không trả lời mà hỏi lại, bây giờ ngươi còn sợ tử sao? Cái vấn đề này tương đối khó trả lời. 31 gặp phải không phải không khi chết sau khi. Hắn dĩ nhiên sẽ không sợ chết. Thấy 31 do dự bộ dáng, Tô Dạ lại hỏi một câu, ngươi cho là có so với tử còn khiến người sợ hãi sự tình sao? 31 lâm vào trầm tư, có so với tử càng đáng sợ hơn sự tình sao? Đương nhiên là có, chỉ bất quá 31 đã không có tâm tư cùng Tô Dạ thảo luận những thứ này sâu sắc nhưng lại hư. Vô phiêu miểu chuyện, hắn hơi không kiên nhẫn nói, ngươi làm cái gì vậy? Chẳng lẽ nói muốn nghe một chút thân là một cái mầm mống lâm chung sám hối? Theo ta đồng thời phản kháng vận mệnh đi. Ngươi nói cái gì? 31 nhất thời giống như bị chính mình sát chiêu đánh trúng. Hắn chưa bao giờ cảm giác thời gian chậm rãi như vậy cơ hồ ngừng. Ngay cả hắn suy nghĩ cũng cố định hình ảnh vào thời khắc này. Tô Dạ có đầy đủ kiên nhẫn, chờ đợi hồi 31, đáp. Hồi lâu sau, 31 mới thoát khỏi không cách nào ngôn ngữ khiếp sợ. Nhưng là hắn sao động tâm lại thật lâu không thể bình tĩnh lại. Hắn dĩ nhiên biết Tô Dạ trong miệng vận mệnh là cái gì. Nhưng là hắn không biết Tô Dạ muốn đi thế nào phản kháng. Linh, chính là tam thiên thế giới. Chẳng lẽ nói Tô Dạ muốn phản kháng cả thế giới sao? Nhưng là 31 động tâm. Hắn thật bị Tô Dạ gan này đại thao ý tưởng của thiên cho thật sâu hấp dẫn tới. Đây là chưa bao giờ có cám dỗ, để cho hắn đột nhiên cảm giác được thoát khỏi linh giới Tô Dạ, ngược lại thì thấy được các mầm móng chưa từng lãnh hội một loại khác phong cảnh. Ngươi dựa vào cái gì tín nhiệm ta? Cùng là luân lạc chân trời nhân. Cái này thì tình họa ý trả lời, để cho 31 nhất thời không có trước tán phát ra hào tình tráng trí. Hắn cười khổ trả lời, ngươi chính là quá ngây thơ a. Ngươi cho rằng là thắng nổi rồi ta, là có thể phản kháng. Linh, sao? Trước ta ngươi cũng không tin ta có thể thắng nổi ngươi. Nhưng là ta thắng, cái kết quả này siêu thoát với bên ngoài số mệnh, đó là giữ tại ta trong tay mình tương lai. 31 bị phản bác không lời chống đỡ, nhưng là hắn vẫn bi ai nói, chúng ta mọi cử động bị linh nắm trong tay, chúng ta không thoát được. Ta đã chặt đứt ngươi và linh giữa liên lạc. Tô Dạ trả lời lại vừa là để cho 31 chố mắt nghẹn họng. Chặt đứt? Thế nào chặt đứt? Dùng kiếm chặt đứt? Không thể nào. Hắn tin tưởng Tô Dạ cũng không có tâm tình cùng hắn đùa. Nhưng là chuyện này nếu so với Tô Dạ thắng nổi hắn còn phải không thể tưởng tượng nổi. Hắn phải nhất định lấy được một cái xác thực câu trả lời. Ta quả thật chặt đứt, bằng không ta cũng không lại ở chỗ này cùng ngươi thẳng thắn nói. Ngươi là thế nào chặt đứt? Đây là ta bí mật, không thể trả lời. Ta ngoại trừ với ngươi đồng thời phản kháng vận mệnh, còn có còn lại lựa chọn sao? Ngươi có thể lựa chọn từ, ta nhất định sẽ hậu táng ngươi. Tô Dạ có chút tiếc cho trả lời. 31 giờ phút này đã lung la lung lay đứng lên, sau đó lộ ra một bộ miễn cưỡng cười vui bộ dáng, rất ủy khuất trả lời, như vậy ta chỉ có thể cùng ngươi đồng thời phản kháng số mạng. Nhưng ta vẫn là câu nói kia, ngươi dựa vào cái gì tin tưởng ta? Bởi vì ngươi hết thảy sợ hãi đều là tới từ với linh, dù là trở thành thần minh người cũng vẫn không chạy thoát. Nhưng là mới vừa đánh một trận ngươi đã đột phá chính mình. nếu không trốn thoát dĩ nhiên là muốn chọn phản kháng. Nhưng là ngươi và Linh cũng không như thế, ghê gớm chính là vừa chết. 31 nghe được Tô Dạ lời này, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, sau đó nhìn là Tô Dạ nói, thật không có nhớ ngươi thú vị như vậy. Ban đầu ở Linh, giới ngươi cũng không có như vậy biết ăn nói. Ngươi là sẽ thành, Tô Dạ mượn 31 lời nói. Được, từ nay về sau ta 31 mệnh chính là ngươi rồi. Không, mạng ngươi chính là ngươi mệnh, mà thoát khỏi Linh, giới bước đầu tiên chính là không hề lấy danh hiệu tương xứng. Ngươi không có quên đã từng bị ném bỏ tên đi. Cuối mùa hạo nhiên, Tô Dạ, đang lúc Tô Dạ cùng cuối mùa hạo nhiên như kỳ tích đạt thành nhận thức chung thời điểm. La Thiên Môn chỗ trung thiên thế giới đã lật ra cơn sóng thần. Cơ hồ toàn bộ tu sĩ cũng toàn quân bị diệt. Chỉ có La Thiên Môn hoàn hảo không chút tổn hại đi ra. Còn có một cái nhiều hơn phân nửa Trảm Thiết Tông. Cộng thêm 30 mấy môn phái Toái Tinh Kỳ Đại Sư Huynh. Thảm liệt như vậy đệ tử thực tập tuyệt vô cận hữu. Hoàn toàn có thể ở trung thiên thế giới trong lịch sử lưu lại nồng đậm một khoản. Thậm chí có khả năng đi đến vô tiền khoáng hậu trình độ. Toàn bộ tông chủ trưởng môn trên mặt mang biểu tình so với đệ tử còn thê thảm hơn. Bất quá duy nhất vui nở hoa chỉ có hai cái môn phái. Dĩ nhiên là căn cơ không tổn hao gì Trảm Thiết Tông. Còn có tọa thực trung thiên thế giới chi chủ La Thiên Môn. Thảm liệt như vậy cực kỳ kết quả, dĩ nhiên phải có một cái rõ ràng giải thích, mà không lâu sau hai gã tu sĩ uy danh vang dội toàn bộ trung thiên thế giới. La Thiên Môn kiếm tu Bách Gia Tô, Trảm Thiết Tông đao tu cuối mùa hạo nhiên, đây cũng không phải là hai khỏa tối lóng lánh sáng chói tinh, mà là hủy thiên diệt địa vẫn thạch, nhưng là khiến cho mọi người ngoài ý muốn là... Hai người này cũng không có từ bí cảnh chung đi ra. Thật giống như cứ như vậy hư không tiêu thất. La Thiên Môn cùng Trảm Thiết Tông tự nhiên cũng là nghi ngờ không hiểu. Mặc dù càng nhiều lời pháp là hai người lấy mạng đổi mạng. Nhưng là Trảm Thiết Tông cùng La Thiên Môn cũng phi thường tự tin cho là đây là lời nói vô căn cứ. Trảm Thiết Tông tự nhiên không tin có người có thể giết chết cuối mùa hạo nhiên. Tốc độ của hắn hoàn toàn đứng ở thế bất bại. La Thiên Môn tất nhiên cũng không tin tưởng Tô Dạ sẽ bị người giết chết. Bởi vì Tô Dạ thực lực phi phàm dũng mãnh vô song. Huống chi Bách Lý Triều Ca lời thề son sắt nói cho Tống Khải Khôn. Tô Dạ không có chết, chỉ là còn có những chuyện khác phải làm. Đến thời điểm tự nhiên sẽ về tới đây. Tống Khải Khôn cũng không nghĩ đến đệ tử thực tập thảm liệt như vậy. La Thiên Môn có thể tránh được một kiếp hoàn toàn là dựa vào Tô Dạ. Những thứ kia thù oán hắn thật đúng là khó tìm Tô Dạ tính sổ. Thậm chí nói La Thiên Môn ngược lại thì thiếu Tô Dạ thiên đại nhân tình. Coi như đệ tử thực tập sự tình trên đời khiếp sợ lúc. Gió êm sóng lặng, Linh, giới cũng nhấc lên một tia gợn sóng. 23, ta biết rồi, 18 cùng 23 mặt đối mặt trầm mặc, 31 biến mất tựa hồ có hơi không ngờ, nhưng là vừa hợp tình hợp lý, ta cũng chỉ có thể giúp hắn tới đây, còn sót lại nhân sinh kia là chính bản thân hắn lựa chọn. 18 gật đầu một cái, có chút phiền muộn cảm khái mà phát, chúng ta hay lại là quá xem thường thiên hạ hào kiệt rồi. Mầm mống cũng không phải là không gì không thể. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.